Gian Định Quốc Sư yêu tà thê, chương 57, Quốc Sư đại nhân thực bi thương. Gocchuyenaudio.com, chép này là một trong những chép ta ghét nhất của bộ này, dấu lớn dấu bé nói thế thôi chứ cũng không có gì ngược cả, chỉ là quen đọc chuyện không sóng gió gì rồi. Đóng ngoặc đơn, Thiên Liễm dĩ nhiên không thắng nổi miệng lưỡi của Bích Tiêu, đương nhiên là bị hắn ta thuyết phục. Tuy đã che mặt nhưng Thiên Liễm vẫn kiểm tra kỹ càng một phen. Sau khi Bích Tiêu đã nhìn kỹ, gật đầu nói, không sai. Dạ Trạch tuyệt đối sẽ không nhận ra được, nói xong, liền đẩy Thiên Liễm ra ngoài, dặn dò, đi sớm về sớm. Thiên Liễm sửng sốt một chút, chừng hắn ta hỏi, ngươi không đi? Ta đi làm gì, ta phải ở lại thay lâu chủ chặn những người đáng ghét. Thiên Liễm có cảm giác như mình bị đùa giỡn, tầm mắt lạnh buốt dừng tại người của Bích Tiêu, lạnh giọng nói, ngươi không đi thì ta làm sao nói chuyện với Dạ Trạch. Trong quá khứ thời điểm nàng ấy cải trang thành lâu chủ, đều là Bích Tiêu ở bên cạnh nói chuyện. Nàng ấy không nói một lời nào bởi vì giọng nói của nàng ấy không giống với lâu chủ, chỉ cần lên tiếng sẽ bị lộ tẩy. Bích Tiêu hắc hắc cười nói, không mở miệng là không thể trao đổi sao. Thiên Liễm, ta tin tưởng ngươi. Thiên Liễm cực kỳ căng thẳng, đang muốn bỏ cuộc thì một gã sai vặt đến, nói là Dạ các chủ mời mộ lâu chủ đến thư phòng. Bích Tiêu vội vàng đồng ý. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Liễm liền cười làm lành, Dạ Trạch muốn gặp lâu chủ tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nếu ngươi không đi thì gã ta sẽ quấy rầy đến lâu chủ. Thiên Liễm, một cơ hội tốt như vậy, ngươi nhất định phải đi. Thăm dò kỹ càng mục đích của Dạ Trạch để lâu chủ không bị thiệt thòi, thuận tiện giáo huấn tên cặn bã thích giả vờ giả vịt kia. Ngươi đã mang đủ độc dược chưa? Có muốn mang thêm không? Tốt nhất là khiến gã ta bán thân bất toại, bệnh tật triền miên, không ân ái được. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hắn ta, hiển nhiên là mấy câu sau mới là trọng điểm. Điều tra mục đích của Dạ Trạch cái gì, rõ ràng là lấy cớ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mộ lâu chủ mới không bị thiệt thòi. Thấy Bích Tiêu càng nói càng kích động, Thiên Liễm liền xoay người đi, lười phải nghe những lời nói ác độc của hắn ta. Tuy rằng Bích Tiêu bị Thiên Liễm bỏ mặc nhưng thấy nàng ấy bị thuyết phục, hắn ta vẫn rất vui vẻ. Bên trong một viện vắng vẻ, tiếng cười to không ngừng truyền ra, kinh động vô số chim chóc. Quốc sư đại nhân nằm trên nguyễn tháp, hí mắt nhìn người trước mặt, ngữ khí nguy hiểm nói, ngươi còn muốn cười bao lâu nữa? Thành Long cố gắng nhịn cười, nâng ống tay áo lên, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, tuyên bố, từ nay về sau chủ mẫu là người ta sùng bái nhất. Chủ thượng người, thật sự là rất mất mặt, ha ha, nói xong lại cười to. Sáng nay, Thành Long chuẩn bị đi gặp chủ mẫu. Kết quả là, vừa ra khỏi viện liền nhìn thấy quốc sư đại nhân y phục không chỉnh tề, vẻ mặt bất mãn, thế là hắn ta bắt đầu cười nhạo quốc sư đại nhân. Thành Long đúng là lớn mật mà, chỉ là không biết vì sao hắn ta có thể cười lâu như vậy. Kỳ thật thời điểm hắn ta nhìn thấy quốc sư đại nhân, người nào đó đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng đã khôi phục thân phận nhai chủ địa ngục nhai. Bất quá, sắc mặt vô cùng khó coi, y phục có chút nhăn nhúm. Không biết não của Thành Long chứa gì mà lại cười sung sướng đến như thế. Nhạc Giao, tuy ta không biết não của Thành Long chứa gì nhưng ta tin chắc có rất nhiều người hiểu được anh ấy nha, cười gian. Có thể là vì hắn ta chưa bao giờ. Gocchuyenaudio.com, nhìn thấy nhai chủ địa ngục nhai mình đầy sát khí lại chật vật như vậy, cũng có lẽ là chưa từng gặp qua quốc sư đại nhân ôn hòa mà tà mị, bí hiểm cùng cực lại mang bộ dạng bất mãn. Phàm là thuộc hạ của quốc sư đại nhân, ai cũng biết thân phận của hắn. Bất quá, những người này cũng chưa bao giờ nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Đối với chuyện này, quốc sư đại nhân tựa hồ đặc biệt cẩn thận. Kể từ lúc hắn theo mặt nạ đó, mộ lâu chủ là người duy nhất nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn. Mắt thấy Thanh Long càng lúc càng kiêu ngạo, quốc sư đại nhân ngoéo môi một cái, cười cực kỳ ôn hòa. Tuy rằng khuôn mặt của hắn rất anh tuấn nhưng đường cong lạnh lùng, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt câu hồn đoạt phách. Dù như thế, khi khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng kết hợp với nụ cười của hắn, nhiều hơn một phần tà mị, tăng thêm một phần nguy hiểm. Tiếng cười khoa trương của Thanh Long lập tức ngừng lại, nhắc nhở, nhai chủ, bây giờ người là nhai chủ địa ngục nhai. Không thể dùng thân phận quốc sư đại nhân âm hiểm đối phó với hắn ta nha. Quốc sư đại nhân cười hỏi, tôn tính đại danh của nhai chủ địa ngục nhai. Văn nhân dịch, thân phận của văn nhân dịch là gì? Quốc sư của Mặc Lạc Quốc, nếu nói như vậy, nhai chủ địa ngục nhai lấy thân phận quốc sư đại nhân âm hiểm để đối phó hắn ta là chuyện vô cùng hiển nhiên. Thấy quốc sư đại nhân vừa lòng gật gật đầu, trong lòng Thanh Long lột bột một chút, tự mắng bản thân ngu ngốc, nhai chủ chỉ cần dùng những lời nói đơn giản, liền có thể khiến hắn ta sụp bẫy. Vì sao mỗi lần nhìn thấy quốc sư đại nhân, hắn ta giống như bị ngốc đi? Thanh Long ai oán nhìn quốc sư đại nhân, tự đánh giá chính mình.